Chỉ sau một cái chớp mắt, vết rách không gian cùng cự trảo đen nhánh đều tức thì chôn vùi. Nhìn thì lực lượng ngang nhau như thế, nhưng nét tái nhợt trên gương mặt Niệm Thần càng đậm hơn vài phần. Dù sao nàng chỉ là cảnh giới lực huyền bát trọng, so cùng cấp địa huyền ngũ trọng của Lý Thừa Huân thì chênh lệch có hơi lớn. Trước đây nàng có thể chiếm cứ thượng phong là dựa vào uy lực của bổn mạng thần kiếm. Tôn huynh, ngăn cản Lý Thừa Huân, như vậy có đúng là có thể đủ giúp cho thần cô nương không? Mắt nhìn đại chiến, Thần Dạ lên tiếng hỏi. Im lặng chỉ chốc lát, Tôn Vĩ đáp, về lý luận là có khả năng, có điều, vẻn vẹn là lý luận mà thôi. Thiên kiếm kiếm linh bị Lý Thừa Huân khống chế. Về một mức độ nào đó mà nói, giữa kiếm linh và Lý Thừa Huân còn có một loại liên lạc khác. Thần cô nương cũng là như vậy. Cho nên, bổn mạng thần kiếm nếu muốn chấn áp thành công thiên kiếm kiếm linh thì ngoại trừ bản thân thiên kiếm kiếm linh ra, mối liên lạc giữa Lý Thừa Huân cùng kiếm linh kia thần cô nương nhất định phải tự tay chặt đứt. Nếu không, cũng vẫn không thể thành công. Tôn Vĩ trầm giọng nói. Chúng ta đây, chỉ có thể nhìn thôi. Thần giả không khỏi có hơi sốt ruột, loại cảm giác phải chờ đợi thật không dễ chịu. Nói về thực lực bản thân, Niệm Thần sẽ phải dốc hết các thủ đoạn thì cũng lại chưa chắc có khả năng ngăn cản thế công của Lý Thừa Huân. Tất cả chỉ có thể nhìn vận may của thần cô nương. Nhưng xin thần công tử yên tâm, coi như không thể thành công, thần cô nương cũng sẽ không bị nguy hiểm đến tánh mạng. Tôn Vĩ cũng, gocchuyenaudio.com, chỉ có thể nói như vậy, tiến hóa đến vô thượng kiếm thể coi như là hắn thì cho tới nay cũng chỉ là nghĩ tới ở trong mộng mà không có chứng kiến qua. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng Thần Dạ cũng hiểu rõ ràng. Nếu không thành công, nhất là đối với Niệm Thần mà nói, thì đó cũng là thất bại lớn lao. Cơ hội tiến hóa vô thượng kiếm thể đâu phải là cục cải cải trắng mà tùy ý đều có thể gặp. Thần Dạ chợt nhìn về phía bổn mạng thần kiếm đang đứng. Cách chương.